Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 28 của bộ truyện Đạo nhỉ. Mình làm lại cũng không được hay cho lắm, anh em thông cảm. Tu sĩ ban nãy cố ý nâng giá nội đan xuyên sơn giáp đột ngột lên 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện giờ lại bất thình lình ra tay. Chẳng lẽ cũng muốn làm cái việc đội giá khi mà hai kim đan tu sĩ đấu giá? Chẳng lẽ không sợ sau này chết không có chỗ chôn sao? Trong phòng đấu giá thì hai bên tu sĩ nhất tề truyền đến tiếng hừ lạnh của hai người. Đồng thời một cỗ khí tức mạnh mẽ từ hai nơi trên lầu 3 phóng ra ngoài. Thẳng đến lô ghế người báo giá tầng 2. Hai vị đạo hữu xin tự trọng. Trong chân bảo các tuyệt đối không ngầm đầu đá. Chẳng lẽ hai vị muốn hủy đi uy tín của chân bảo các chúng ta? Thanh âm trầm thấp từ khoảng không trên đài đấu giá truyền đến. Chẳng biết từ lúc nào là một gã tu sĩ bao phủ bởi bộ đồ màu đen lại lăng không mà đứng. Thần quang từ đôi mắt lạnh như băng lóe ra, hướng hai bên chỗ khác nhau nhìn lại. Trong chúng mi thì mi tâm của Tiêu Thần hung hăng nhíu lại, sắc mặt âm trầm bất định. Hắc bào tu sĩ kia đúng là đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ. Đạo hữu hiểu lầm, hai người chúng ta bất quá là nhất thời tức giận, vừa rồi mới thất thố đến như vậy, tuyệt đối không có ác ý. Hắc bào tu sĩ đột nhiên hiện thân, hai ghế trên lầu 3 độn quang lóe lên, từ trong người đi ra ngoài. Một người là lão già còn có gò má cao, dáng người cao gầy, sắc mặt thì âm u. Giờ phút này trên mặt lộ ra ý cười gượng ép, chắp tay từ xa. Còn một lão bà già thì khòm. Bất quá thì nàng tựa hồ đối với tu sĩ hắc bào không có ý kỵ mấy. Khẽ gật đầu rồi xoay người đi ra chỗ khác. Tu sĩ hắc bào hừ lạnh một tiếng. Không đem việc này làm náo loạn được cả lên. Trầm giọng nói. Chân bảo các chúng ta từ trước đến nay. Người trả nhiều thì được nhận. Nếu mà có người nào nháo sự thì lão phu tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Lão già cao gầy nghe vậy thì nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh như băng, chắp tay nói. Lời đạo hữu quả thật là đúng. Hôm nay lão phu còn có chuyện quan trọng. Liền đi trước một bước, xin cáo từ. Dứt lời, xoay người, bước ra ngoài. Lão thần cũng có chuyện quan trọng, cáo từ thôi. Lão bà kia nhìn khẽ thoáng qua lô ghế yên tĩnh lầu 2 rồi lập tức đi ra ngoài. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Đấu giá tiếp tục tiến hành đi. Sau khi mà hai người rời đi thì tu sĩ hắc bào đảo qua phòng đấu giá rồi hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cũng tan biến. Lầu 2 thì sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm. Từ lâu sau thì cười lạnh. Sau khi mà chi 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đem tàn đồ thoáng kiểm tra rồi cẩn thận cất vào trong túi trữ vật. Hôm nay vì việc này có lẽ sẽ đem đến rất nhiều phiền toái. Nhiều người bất quá cũng chỉ là luyện khí kỳ. Chắc hẳn cũng không ai thực sự chú ý. Chỉ cần cẩn thận một chút là không sao. Tiêu Thần nói cực nhanh, mày gắt gao trao lại, trở tay lấy ra một túi trữ vật giao cho Hồ Tam. Trong này có 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Người cất kỹ, bồi thường cho ngươi chuyện ngày hôm nay đấy. Nói xong thì Tiêu Thần đứng dậy, lãnh mang trong mắt hiện hiện, cất bước hướng ra ngoài. Đợi một chút, ta đi trước. Hồ Tam đột nhiên hít một hơi thật sâu, khi mà nói chuyện rất nhanh, nhưng túi trữ vật lấy ra 2 kiện hắc bào phủ kín toàn thân. Món mặc trên người, một cái ném cho Tiêu Thần. Không đợi hắn cự tuyệt, đẩy cửa vội vàng bước ra ngoài. Tiêu Thần ngây cả người, lập tức lắc nhẹ đầu thầm nghĩ. Muốn lừa dối chỉ sợ càng thêm khó. Bất quá cũng có thể tranh thủ cho ta một chút thời gian. Người này tính là có ân tình tất báo. Ngày sau nếu có cơ hội, còn cần phải cảm tạ hắn. Thiên Hải Thành, bên ngoài chủ trận truyền tống trận. Một lão già cao gầy, mắt hơi nhắm lại, khoanh chân ngồi trên nóc phòng. Một lát sau thì hắn mở mắt, lạnh lùng cười. Độn quang lóe lên trong nháy mắt hóa thành đạo hắc ảnh rời đi. Cách chủ trận không xa thì một tửu lâu, quỳ bà kia ngồi ở lầu 3. Nhẹ nhàng uống một ly linh tửu. Và thời khắc này thì mắt đột nhiên lại trở nên dị sắc, thấp giọng. Tiểu bối kia thì dám can đảm cướp miếng ăn trong miệng hổ. Nói vậy phải có chỗ dựa, bằng không nhường cho Kim Bằng đi trước rồi. Nếu mà có thể có động thủ, ta ra tay chiếm lại không muộn. Vừa nói xong thì liền trở tay lấy ra một số linh thạch bỏ trên bàn. Một trận gió nhẹ thổi qua, thân ảnh của bà cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tán. Trần Bảo Các, tu sĩ hắc bào thần bí giờ phút này quanh chân ngồi trên bồ đoàn, đột nhiên mở hai mắt thở dài. Đáng tiếc, kẻ mới rồi đấu giá, nếu ra tay, ta với hắn tất tổn hại danh dự, đành không công tiện nghi cho hai người còn lại. Nói xong nhắm mắt nhập định, nhưng thần thức lại kéo dài tới hướng ra ngoài chú ý với việc này. Người này nếu dám tranh đoạt tàn đồ trong tay hai tu sĩ kim đan, ắt hẳn cũng không phải hạng người dễ đối phó. Hai hổ đấu nhau, ta cẩn thận theo đuôi, xem có cơ hội đục nước béo cò hay không. Mạc Tam Thiếu kia nhả giọng cười. Hắn cười lạnh một tiếng, rồi rời khỏi nơi đấu giá. Độn quang cũng thẳng tiến ra ngoài thành. Trân Bảo Các đấu giá đại hội xuất hiện tu sĩ thần bí, mạnh mẽ từ trong tay hai đại kim đan tu sĩ đoạt đồ. Từ đấu giá đại hội truyền đến, tin này trong nháy mắt oanh động toàn bộ thành. Hắc Thành, đồng thời đắc tội hai tu sĩ kim đan, người này thần trí càng rõ ràng, lại không hay hay sao? Lần này xem ra thì hắn làm sao rời khỏi Thiên Hải Thành đây? Có lẽ tình huống không như ngươi hiểu rồi. Người này dám can đảm nhổ răng cọp, trong lòng tất phải có giữ chỗ dựa đấy. Nếu có phải phát sinh ngoài ý muốn gì đó thì hắn... Chúng ta lúc này ngồi đây thảo luận vô nghĩa, không bằng nhanh chóng rời khỏi thành. Tận mắt nhận thức một phen, thế nào đây? Ta nghĩ như vậy đấy. Nhất thời trên không của Thiên Hải Thành độn quang như thủy triều, phong vân lôi động, cào thét bắn ra ngoài nhanh như thiểm điện. Còn không mau dừng lại, chẳng lẽ muốn lão phu tự mình động thủ đem người bắt lại? Kim Bằng kia thu liễm độn quang, chặn đường đi, nhìn hắc bào nhân cười lại không ngớt. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hồ Tam đột nhiên xoay người, đem hắc bào thần thức lại do thám cởi xuống, quỳ dạp trên đất liên tục dập đầu. Không tốt, bắt lừa rồi. Kim Bằng trầm mặc, hừ lạnh một tiếng, độn quang lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy đâu cả. Hồ Tam lau mồ hôi ứa trên trán, nhìn phương hướng độn quang kia đi thì thào nói. Ngài cho ta 10.000 hạ phẩm linh thạch, ta đánh cược tính mạng giúp ngươi kéo dài thời gian. Hiện giờ may mắn còn sống, hai người chúng ta xem như đã thanh toán xong xuôi. Về phần có tránh thoát một kiếp này hay không, liền xem vận mệnh của tiền bối. Nói xong thì hắn cẩn thận đánh giá xung quanh, độn quang trên người lóe lên, trực tiếp hướng Thiên Hải Thành bay đi. Tiêu Thần trầm mặc như nước, ra khỏi đấu giá đại hội, cũng không để ý quy định, không dùng pháp lực trong thành. Mặc kệ là người mặc hắc bào, độn quang lóe lên, toàn lực di chuyển, thiền mà di độn. Hắn lao thẳng ra khỏi ngoài thành. Ra khỏi Thiên Hải Thành, phía trước bất quá là hơn 10 dặm, độn quang chợt biến mất chậm rãi, dừng lại trên mặt đất. Mặt của hắn không biểu tình mà nhìn phía chân trời, trong lòng một cỗ sát khí lạnh như băng cũng từ từ nổi lên. Hôm nay trận đấu giá đại hội, đắc tội hai kim đan, càng lộ ra là người mang rất nhiều linh thạch. Nếu không thể nắm lấy cơ hội khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, hậu quả cực kỳ phiền toái. Về phần hai kim đan như là Kim Bằng cùng Quỷ Bà. Kim Bằng tuy liều lĩnh nhưng càng dễ đối phó. Kim Bằng lão quỷ, người có biết vì sao ngươi cùng với Quỷ Bà kia trước sau rời đi không? Giờ phút này ngươi đuổi tới đây, Quỷ Bà kia vì sao không thấy bóng dáng không? Kim Bằng nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lập tức âm trầm. Bị người đem làm quân cờ thử, người thực sự quá ngu xuẩn rồi. Tiêu Thần cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Bằng. Cho dù là quân cờ thì thế nào, với việc ta diệt sát ngươi, lấy toàn bộ bảo vật trên người ngươi, bà ta có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ còn dám cùng lão phu cướp đoạt? Tiểu tử ngươi không cần nhiều lời, mặc kệ thân phận của ngươi đến tuột cùng là gì, nơi đây là nơi mà ngươi tán thần đấy. Kim Bằng trong mắt lệ mang đại phóng, Pháp lực ba động, trong nháy mắt sát khí lạnh như băng như thể nội quét qua, dẫn phát phong vân trên đỉnh đầu, khiến trời đất u ám một mảng rộng hàng trăm mét. Nhưng vào thời khắc này, còn chưa chờ hắn ra tay, Tiêu Thần đã ngẩng đầu, trong mắt gắt gao tập trung trên hắn, dựa vào thần thức trong nháy mắt bộc phát. Nhờ tu luyện thái thức luyện thần, cô đọng vượt qua tu sĩ đồng cấp. Luyện khí tầng thứ 17, tu vi nguyên thần tăng vọt, có thể so sánh với kim đan sơ kỳ. Nghịch thiên kim ấn khiến thần thức tăng lên gấp 5 lần. Trong nháy mắt, toàn bộ bạo phát. Ong! Kim Bằng cảm giác nguyên thần hung hăng một trận đau đớn. Thật giống như bị người ta dùng lợi kiếm xuyên thấu. Trước mắt tối sầm, miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế tổn thương nhanh chóng tán loạn đi. Kim đan trung kỳ. Hắn hoảng sợ thất thanh, mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn tự vỗ trán một cái, tế ra một món pháp bảo hình dáng như là màu đỏ tươi. Hét một tiếng rồi vứt xuống. Tiêu Thần sắc mặt không chút thay đổi. Tóc đen tung bay, hung hãn diệt thế ma quân. Đôi tay hung hăng nện ra ngực, nhất thời miệng phun ra vô số ngụm máu. Máu huyết này đã làm tan tản mát ra, tia máu quay tròn, phát ra khí tức quỷ dị. Đồng thời miệng của hắn thấp giọng rít gào. Huyết sát ngưng hình, chủ hồn luyện phách. Máu huyết kia dẫn động rất nhanh, hóa thành một đoàn huyết vụ đen thui. Từng trận sâu bên trong huyết sát nương theo khí tức giống lên như là truyền thừa. Giống. Đợt huyết vụ này tán đi, một đầu vạn vật ma quân lớn như hai sừng, con mắt màu đỏ thẫm, toàn thân cao ba trượng hiển hiện giữa không trung. Đi. Kim Bằng cắn đầu ngón tay, phun ra một ngụm máu, đưa hướng Tiêu Thần hung hăng điểm tới. Mà vật kia há mồm nuốt vào, nhìn Kim Bằng, hồng quang trong mắt lộ ra ý thèm thuộc, lập tức bạo giống, xoay người vọt tới phía dưới. Tiêu Thần nhíu mắt, đưa tay vỗ trán, một kiện pháp bảo hoàng sắc hiển hiện trong tay, chính là Di Thiên Ấn. Đưa tay vứt về phía trước, pháp bảo trong người rót vào bên trong, thể tích của Di Thiên Ấn tăng vọt. Chỉ sau một lần hít thở liền hiện hóa thành mười mấy trượng, giống như là một tòa núi, nhằm vào ma đầu kia nện xuống. Oanh oanh, giống như thái sơn áp đỉnh, con ngươi màu đỏ tươi của ma đầu lộ ra vẻ sợ hãi, hai tay hướng về phía trước nâng lên. Bất quá Di Thiên Ấn kia thu hồi lại, đột nhiên phóng ra một tầng quang mang, nhất thời uy thế đại phóng, ầm ầm rơi trên mặt đất, đem ma vật khát gao trấn áp, mặc cho nó gầm lên giận dữ cũng không thể nhúc nhích chút nào. Hai kiện pháp bảo. Kim Bằng mặt sám trắng, trong lòng hối hận đến cực điểm. Vì sao mình muốn trêu chọc người này? Thôn Thiên Tam Diệt Sát. Tiếng hô trầm thấp của tiếng nguyên thần của Tiêu Thần truyền đến. Đột nhiên duỗi tay hướng về phía trước, gập đầu ngón tay, chỉ chưa lại ba ngón tay, như là trường thương hướng lên bầu trời. Khí thế sát phạt che khuất cả bầu trời. Tam chỉ lóng lánh, nháy mắt ngưng tụ trên ngón tay, thiên địa linh lực khiến cho cả phiến không gian nhất tề dao động. Hồ hồ hồ. Một cỗ lực quỷ dị kéo đến, linh lực ngoại giới chảy xiết như dòng nước lớn, phát ra âm thanh vang lên mênh mông, hướng tam chỉ kia điên cuồng dụng mạnh tiến vào trong đó. Theo linh lực rót vào, tam chỉ càng lúc càng ngưng tụ thật lớn, dần dần lộ ra cả dấu vân tay, uy áp linh lực theo đó cũng tăng vọt. Kim Bằng đồng tử co rút kịch liệt, thất thanh nói: "Đây là loại thần thông gì, lại có uy lực như vậy chứ?" Dưới nguy cơ sinh tử, hắn giơ tay ném, một vòng tròn pháp bảo trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu, phóng xuất ra tầng kim quang nhàn nhạt, đem hắn bao phủ ở bên trong. Thôn Thiên Tam Diệt Sát lấy pháp lực hiện giờ của Tiêu Thần làm thi triển, toàn thân pháp lực trong nháy mắt tiêu hao không có gì. Uy lực thần thông phát ra đủ để so sánh với toàn lực của cao thủ kim đan trung kỳ. Oanh oanh oanh. Ba ngón tay giống như ba cây trường thương tuần tự hạ xuống. Chỉ thứ nhất, kim mang tầng ngoài trong nháy mắt trở nên ảm đạm, vòng tròn phát ra tiếng vang, bản thể liên tục run rẩy không dứt. Chỉ thứ hai, tiếng răng rắc vang lên, bản thể tăng vọt trong vòng tròn, trong nháy mắt xuất hiện dày đặc vết nứt, vang lên một tiếng hoàn toàn phế bỏ. Chỉ thứ ba, vô danh chỉ, trong nháy mắt tuyệt vọng của Kim Bằng hung hăng lao vào ngực hắn. Phốc, huyết vũ phiêu sái. Trên người Kim Bằng pháp lực ba động mạnh mẽ của Kim Đan kỳ tu sĩ, sau một hồi hít thở liền tiêu tán đến không còn, sinh cơ trong cơ thể cũng là tịch diệt. Nhá. Tại nơi thi thể của Kim Bằng bị diệt sát, một đạo nguyên thần hư ảo, chừng như là đỉnh ngón tay thoát ra. Ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Thần, hét lên một cái, nhanh chóng hướng xa bỏ chạy. Tiêu Thần mặt không thay đổi, vung tay, một đạo ô quang hiển hiện. Tù La Cốt trong nháy mắt hóa lớn, lập tức đuổi tới nguyên thần Kim Bằng. Cốt trường mở, trong nắm tay nắm lại, ô quang lóe lên, nguyên thần Kim Bằng uể oải hẳn đi, liên tục xin tha thứ. Đạo hữu, xin tha mạng. Hôm nay lão phu nhất thời hồ đồ, đạo hữu nể tình gặp một lần, tại hạ chắc chắn có hậu báo. Tiêu Thần hồi lại một tiếng lạnh giọng. Nếu mà là ta thua, không biết người có tha cho ta một mạng không? Nói xong thì Tiêu Thần không mặt, không biểu tình, thu tay lại nói. Nuốt đi. Tu La Cốt, mắt hiện ra hồng quang, dưới ánh mắt kinh sợ của Kim Bằng, mở cái miệng rộng đem nó nuốt vào trong bụng. Sợi tơ máu trong khung xương lộ ra, giống như ống hút đang đâm vào trong, hăng hái hấp thụ. Nguyên thần kia nhất thời uể oải, hình thể càng lúc càng mở. Tiêu Thần hừ lạnh, đưa tay ném thân thể của Kim Bằng ấy đi. Mặt khác khẽ vẫy, pháp bảo hình chùy rơi vào trong tay hắn, lại rơi vào trong túi trữ vật. Về phần pháp bảo hình dáng như nhánh cây của Kim Bằng sử dụng, giờ phút này chủ nhân chết, hơi có chút kháng cự đã bị Tiêu Thần mạnh mẽ cầm trong tay, phong ấn vào hộp ngọc. Tiêu Thần nhíu mày. Kim Bằng đã bị diệt sát, ma vật kia có thể bị di thiên ấn trấn áp, nhưng không tiêu tán, chẳng qua có chút hơi yếu ớt, bộ dáng nguyên khí đại thương. Thấy Tiêu Thần quét mắt tới thì ma vật trong mắt đã tràn đầy vẻ sợ hãi, liên tục gật đầu cầu xin tha thứ. Nếu ngoan ngoãn để ta phong ấn, ta liền cho ngươi một con đường sống, bằng không ta đem ngươi hoàn toàn đánh nát, vĩnh viễn biến mất tại thế gian này đấy. Tiêu Thần thoáng nhíu mày trầm giọng. Ma vật kia tựa hồ có linh trí, nghe vậy liên tục ra hiệu bằng đầu. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, vất bay ra cấm chế, đem nó phong ấn vào bình ngọc. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Tu La Cốt trong quầy các đã đem nguyên thần Kim Bằng luyện hóa, đem thu vào trong túi trữ vật. Ánh mắt không để lại dấu vết quét qua một nơi, lập tức hử lệnh, độn quang lóe lên rồi chạy nhanh về phía xa. Một lát sau thì thân ảnh quỷ bà đột nhiên một trận dao động, chậm rãi hiện hiện, thần sắc âm trầm, trong mắt còn lộ vẻ sợ hãi. Người này thân phận là gì? Thần thông cuối cùng vì sao hắn sử dụng giống như ma cực thần công của ma cực điện giống như vậy? Ở đỡ người này tu vi cổ quái, nhìn sơ qua luyện khí kỳ, dưới sự cảm ứng uy áp lại là trúc cơ hậu kỳ, trong lúc giao thổ lại bộc phát ra thần thông kim đan trung kỳ. Việc này thực sự quỷ dị. May mắn ta không tùy tiện ra tay, nếu không cùng người này mà đấu pháp, hưởng chết về tại ai còn chưa biết. Lão bà ánh mắt lộ ra vẻ đầy may mắn, nhìn hướng Tiêu Thần rời đi, thoáng do dự cũng chuyển thân thể bay ngược. Thiên Hải Thành, Chân Bảo Các, trong mật thất nơi đại sảnh đấu giá, hắc bào tu sĩ thần bí đứng dậy, hai đạo thần quang trong mắt bạo xạ, dường như là xuyên qua không gian nhìn vào một nơi nào đó. Kim Bằng kia lại bị kẻ này hoàn toàn diệt sát, nguyên thần không thể nào thoát. Một thức cuối cùng nhìn cực kỳ quen mắt, chẳng lẽ là cực ma điện? Ai? Bất kể thế nào, hôm nay ta may mắn không tham gia việc này, nếu không ắt hẳn rước lấy vô tận phiền phái. Nói xong thì mật thất yên tĩnh, im ắng rõ ràng. Không ngờ là hắn. Mặc Tam Thiếu âm tình bất định, thật lâu sau cái miệng lộ ra cười lạnh. Người lừa được người khác, bất quá sao lừa được ta chứ? Cường hành kích phát thần thức, pháp lực, giết sát một kim đan tu sĩ. Như vậy giờ phút này lực cắn trả trong cơ thể cực kỳ nghiêm trọng, hoặc là pháp lực trong cơ thể không còn chút nào. Ta có thể nhân cơ hội này giết ngươi, tất nhiên là thu hoạch cực nhiều. Mạc Tam Thiếu nhìn về phía Tiêu Thần rời đi, lạnh lùng cười, cầm trong tay con chuột màu trắng nhỏ, chừng một tấc cẩn thận. Lấy từ trong túi ngự linh Rồi hắn độn quang lóe lên, rất nhanh đã đuổi theo. Về phần tu sĩ Bắc Hải nhao nhao chạy tới thì giờ phút này cũng bị trận pháp làm cho nhanh chóng, hoàn toàn khiếp sợ. Kim Bằng có hung danh hiển hách ở trong giới Kim Đan, trong lúc đối đầu bị tu sĩ trẻ tuổi oanh liệt, diệt cả nguyên thần. Người này dĩ nhiên là ẩn tàng tu vi thật sự. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng toát ra ý nghĩ này. Ý niệm mượn gió bẻ măng, đục nước béo cò trong lòng, nhất thời sinh ra cảm giác lạnh người. Trên lưng cho người mắt là ướt nhẹp mồ hôi. Nhìn theo Tiêu Thần rời đi, những người này lập tức giải tán, theo hướng Thiên Hải Thành bay đi mất. Theo bọn họ truyền bá việc ngày hôm nay thì tất nhiên lấy một tốc độ cực nhanh truyền khắp cả Doanh Châu. Trong độn quang thì Tiêu Thần thi triển ma phong độn, tốc độ nhanh tới tận cùng, bất quá bay ra ngoài trăm dặm, thần thức vượt qua kim đan thăm dò chung quanh, đột nhiên lại nháy mắt thu liễm, lộ ra khuôn mặt Tiêu Thần không chút huyết sắc trong đó. Ánh mắt âm trầm nhìn bốn phía đảo qua, Tiêu Thần ngưng tụ, dừng trên một sườn núi, đưa tay lấy ra một pháp bảo hình chùy, dễ dàng tạo thành một sơn động sâu vài trượng, nhanh chóng đi vào trong động, bày ra cấm chế. Thoáng do dự thì hắn trở tay lấy ra một hộp ngọc, đưa tay vút đi, bình ngọc nhất thời dung nhập vào cấm chế, tạo ra gợn sóng rồi biến mất. Nhập vào sơn động, khoanh chân ngồi xuống, Tiêu Thần lấy ra một hộp huyết ngọc long nham mễ nuốt vào, trực tiếp luyện hóa sinh cơ thành phần pháp lực cuồn cuộn hướng về cơ thể quán truyền đến. Giờ phút này một thân một mình, vì khôi phục pháp lực, hắn cũng bất chấp vật ấy rất quý giá như nào. Sau một canh giờ thì phía chân trời lóe lên đột quang, trên đỉnh sườn thu liễm, lộ ra một thân ảnh. Mạc Tam Thiếu ánh mắt cẩn thận, âm u đảo qua một nơi, trong miệng lẩm bẩm: "Kỳ quái, có cảm linh thử chỉ được, người này tuy độn quang kỳ quái, nhưng không cách nào thoát khỏi tọa định, vì sao khí tức đến đây lại biến rồi? Chẳng lẽ người này có pháp bảo che giấu hơi thở?" "Không đúng, hắn tuyệt đối không có thể sử dụng mới phải. Có lẽ ẩn giấu khí tức, hoặc là trị thương ở một nơi nào đó." Xem ra người này tình huống không ổn, nếu không sẽ không nóng lòng dừng ở chỗ này mà bế quan tu dưỡng. Nghĩ đến đây thì ánh mắt quán càng trở nên nồng đậm, trở tay lấy ra linh cảm thử, rồi lấy một quả giống như quả phỉ. Linh cảm thử tựa hồ đối với vật này thì cực kỳ yêu thích. Hắn ôm lấy, sau đó nuốt vào trong miệng nhẹ nhàng, nhảy lên không trung, cái mũi linh mẫn hít hà, thẳng phía dưới đất mà đi. Mạc Tam Thiếu lộ ra thần sắc vui mừng, sau đó là vội vàng đuổi theo. Chẳng lẽ là chỗ này? Mạc Tam Thiếu thấy cảm linh thử này dừng ở sơn núi, Chi Chi gọi, liền đem nó thu vào túi ngự linh, đưa tay lấy ra một thủy châm phù cao dài, rót vào trong đó một pháp lực, rồi đưa xuống dưới. Cao dài thủy châm thuật, khi thi triển có thể huyễn hóa ra hàng vạn hàng ngàn thủy châm, phạm vi công kích cực lớn. Quả nhiên là nơi này. Thủy châm đông đảo hạ xuống, trên sườn đánh ra một hố sâu cực lớn, nhưng đó là một nơi cũng là mơ hồ lóe ra thủy châm đánh bay. Mạc Tam Thiếu nhìn thấy một động khẩu chậm rãi hiện hiện, trong mắt tràn đầy ý cẩn thận. Dù sao vừa rồi Tiêu Thần nháy mắt diệt sát tu sĩ Kim Đan, đối với hắn cũng không tạo thành áp lực tâm lý không nhỏ. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thoáng do dự thì mãnh liệt cắn răng, đưa tay vỗ vào trán tế ra một cực phẩm linh khí. Miệng quát một tiếng, cực phẩm linh khí loan đao hào quang đại phát, hùng hăng hướng động khẩu lao xuống. Uầy, cực phẩm linh khí uy lực không thể khinh thường, hơn nữa Mạc Tam Thiếu tu vi đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, cả hai hợp lại uy năng gia tăng không tệ, không thể khinh thường. Cấm chế cửa động lại cùng với quang hoa đại tụ, sau đó liền nhanh chóng ảm đạm. Oanh oanh oanh oanh, liên tục ba kích, cấm chế động khẩu rốt cuộc đã phát ra một tiếng nhỏ vang rồi hoàn toàn vỡ vụn đi. Mạc Tam Thiếu ánh mắt đầy cẩn thận, gắt gao cầm linh khí trong tay, chậm rãi bước vào động. Tiêu Thần mở mắt, mặt không đổi sắc quát: "Tiểu bối nơi nào, mau lăn ra!" Nếu không, ta giết không tha. Mạc Tam Thiếu nghe vậy, chân hơi chùn lại, lộ ra đề phòng. Hắn hơi trầm ngâm chắp tay nói. Đạo hữu hiểu lầm. Lúc trước tại hạ cùng đạo hữu có duyên gặp mấy lần. Hôm nay gặp ngươi bị thương nặng, có lòng chạy tới tương trợ. Khi nói chuyện ánh mắt hắn thấy được vẻ kinh hoàng sâu trong đáy mắt của Tiêu Thần. Nhất thời trong lòng đại định, thần sắc cũng tự nhiên trở lại. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng tức giận không vui. Ta không bị thương, chẳng qua muốn tạm thời khôi phục chút ít pháp lực. Nếu đạo hữu đã nhận ra ta, thì cũng biết lần trước ta đã hạ thủ lưu tình. Một khi đã như vậy, không còn còn không mau thối lui, hay là muốn ta giết người hả? Mạc Tam Thiếu thăm dò một phen, thấy Tiêu Thần ngoài mạnh trong yếu, thân thể không chút di chuyển. Trong lòng càng thêm xác định, hắn chắc chắn đã bị thương nặng, nếu không đã sớm giết chết mình, há lại kéo dài thời gian như vậy. Pháp lực thần thông của đạo hữu đều vượt xa ta, chỉ là tình cảnh tại hạ gần đây có chút thiếu thốn, hy vọng có thể mượn được hạ phẩm linh thạch. Ngày sau ta trả lại, đạo hữu xem có được không? Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Một lúc sau thì ánh mắt đảo qua Mạc Tam Thiếu. Phất tay, từ hông một túi trữ vật vứt ra. Bên trong có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi cầm lấy rồi mau cút đi. Nếu có dám yêu cầu khác, dù ta liều tính mạng cũng phải giết ngươi đấy. Mạc Tam Thiếu ra đánh ra một cái pháp quyết dò xét, nhận thấy không có cái gì khác thường, mới đem túi trữ vật cầm trong tay, thần thức đảo qua một cái, trong mắt nhất thời mừng như điên. Bất quá vẻ tham lam trong mắt chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng lúc càng nồng đậm. Ngoài thành Bắc Hải, đạo hữu không sợ trả giá lớn đem kim vàng kia ngay lập tức giết chết. Từ điểm đó có thể nhận ra, đạo hữu là người sát phạt quyết đoán. Hiện giờ bị ta, một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé uy hiếp phải giao ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Từ đó có thể thấy được thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Về phần đồng quy vô tận theo lời đạo hữu, tại hạ trong lòng cũng có chút chút kiêng kỵ. Nhưng muốn đánh cược một trận, nếu thành công hẳn là có thể tiết kiệm được mấy chục năm khổ tu đấy. Khi nói chuyện thì Mạc Tam Thiếu cười lạnh, vung tay ném ra, linh khí ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang rồi ầm ầm phóng đến. Trong mắt Tiêu Thần hiện ra vẻ băng lãnh, thứ thần truy ầm ầm phóng đi, hướng Mạc Tam Thiếu phủ xuống. Bà, một vòng bảo hộ màu trắng đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể Mạc Tam Thiếu, nhưng ngay sau đó thì vết nứt rợn người nhanh chóng xuất hiện, vòng bảo hộ nhanh chóng vỡ vụn. Thần thức người này không bị phản phệ. Chẳng lẽ nguyên thần quán thực sự tương đương với tu sĩ Kim Đan kỳ? Ánh mắt của Mạc Tam Thiếu lộ ra vẻ hoảng sợ, dù thế vẫn hiện ra vẻ tham lam. Hắn bằng chừng này tuổi mà có tu vi nguyên thần như vậy, tất nhiên đã có tu luyện công pháp cực kỳ lợi hại. Ngay sau khi mà ta chế ngự được hắn thì thi triển sư hồn thuật, có thể lấy làm của riêng, ngay sau trở thành đệ nhất tu sĩ, lại Thiên Thủy Tông cũng không chừng. Chết đi. Công kích nguyên thần được ngăn cản, pháp lực trong người cũng đã cạn kiệt, nhưng trong lòng Tiêu Thần không lấy nửa điểm kinh hoàng. Nhìn vẻ mặt trong mắt tham lam của Mạc Tam Thiếu, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Bà một tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến, không đợi cho Mạc Tam Thiếu có bất cứ phản ứng gì, một đoàn hắc khí nồng đậm đã bao lấy. Một đoàn hắc khí nồng đậm đã bao vây lấy hắn. Sau một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, hết thảy yên lặng, một mảnh hắc khí quay cuồng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng phốc phốc, dường như rất khủng bố. Chủ nhân nháy mắt bị diệt sát, cực phẩm linh khí, hình loan đao kia có linh tính thảm thiết một tiếng, hung hăng chém xuống Tiêu Thần, dường như phải chém chết hắn để báo thù cho chủ nhân của mình. Tiêu Thần hừ lạnh, năm ngón tay chộp lấy linh khí phủ loan đao, một tiếng kim thiết vang lên. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, linh quang trên tay lóe lên, linh khí giãy giụa một lát liền chậm rãi an tĩnh trở lại. Tiêu Thần lấy ra vài chương phong ấn bùa dán lên, đem vào trong túi trữ vật cất đi. cúi đầu nhìn bàn tay, ngoại trừ vết sẹo nhàn nhạt, không có bất cứ cái gì khác. Huyết ngọc lòng nhà Mễ quả nhiên là thiên tài địa vật. Ta bất quá chỉ là luyện hóa hơn 100 quả, đã khiến sinh cơ trong cơ thể có thể so sánh với kim đan kỳ, thân thể càng có thể so sánh với cực phẩm linh khí. Nhưng vật ấy không có nhiều người điều khiển, không khỏi khiến uy lực giảm đi nhanh chóng. Sức chống đỡ cơ thể ta hiện giờ sánh ngang với thượng phẩm linh khí không kém hơn bao nhiêu. Tiêu thần nhìn chỗ cử động, hắc khí quay cuồng không ngớt, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Hôm nay hắn may mắn rất cẩn thận, nếu không đã phải chịu chết tại chỗ này. Ngưng lại một lát thì hắn miễn cưỡng đánh ra một đạo pháp quyết. Hắc khí đang quay cuồng nhất thời hóa thành một đoàn chất lỏng đen thui, bị hắn thu vào trong bình ngọc. Một khung xương đen xì quỳ rạp dưới đất, áo cà sa bị bách độc ăn mòn bên dưới, ánh sáng trở nên ảm đạm, hiển nhiên đã trở thành vô dụng. Biết rõ thần thông của ta có thể diệt sát tu sĩ kim đan, còn dám theo đuôi mà đến, tất nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, có thể đỡ được thần thức công kích của kim đan kỳ. Nếu không phải ta đề phòng vạn nhất lúc này đã ẩn tàng bách thú độc, e rằng lần này phải trả giá lớn. Xem ra lần này thì làm việc về sau phải cẩn thận hơn mới được. Tiêu thần mặt không đổi sắc, trong lòng càng thêm không có nửa điểm thương hại. Tu chân giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, vừa rồi nếu hắn không sớm có chuẩn bị, chỉ sợ ra phút này người chết là hắn. Đem từng túi trữ vật của Mạc Tam Thiếu lấy đi, Tiêu thần phất tay, một lần nữa bày ra cấm chế ở cửa động, sắc mặt tái nhợt cực điểm, liên tục khoanh chân tĩnh tọa. Lần này giết Kim Bằng, mặc dù người ngoài nhìn vào cực kỳ gọn gàng nhanh chóng, nhưng là toàn bộ con bài tẩy trên người của Tiêu thần gần như toàn bộ đã lấy ra. Thôn Thiên Tam Diệt Chỉ mạnh mẽ đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể hắn tiêu hao không còn. Nếu không phải hắn dùng đan dược cả ngày, trong cơ thể còn sót lại không ít dược lực, thời khắc mấu chốt chuyển hóa thành linh lực dung nhập vào cơ thể, chỉ sợ ở ngoài Thiên Hải Thành hắn sẽ bị giết rồi. Giờ phút này miễn cưỡng là giết chết được Mạc Tam Thiếu, linh lực vừa khôi phục trong cơ thể tiêu tán không còn. Trong đan điền trống không, từng luồng ánh sáng như suy yếu trong cơ thể truyền đến. Tiêu thần cười khổ, thu liễm tâm thần, tiếp tục luyện hóa huyết ngọc lòng nhà Mễ. Từng luồng sinh cơ hóa thành pháp lực chảy vào trong kinh mạch, dẫn đến đan điền. Sắc mặt của hắn dần dần hồng nhuận trở lại. 7 ngày trôi qua, trong lúc gió yên lặng, chợt có 200-300 tu sĩ bay trên không, nhưng cũng chưa hiện ra dị thường nơi này. 7 ngày trôi qua, trong lúc gió yên biển lặng, chợt có 2-3 tu sĩ lần lượt bay qua trên không trung, nhưng cũng chưa hiện ra dị thường nơi này. Một ngày kia, một đôi mắt nhắm của tiêu thần khẽ động, chậm rãi mở. Đôi mắt tối đen vô ngần, như u ám tựa như đáy biển, không nhìn ra được điểm cuối cùng. Há mồm phun ra một ngụm độc khí, một vầng ánh sáng hiện hiện trên mặt, rồi lập tức yên tĩnh trở lại. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 17 hiện giờ của ta, bất quá chỉ kém tu sĩ kim giả đan một chút. Nguyên thần còn lại so sánh với kim đan trung kỳ, phối hợp với thứ thần truy, cho dù là trúc cơ đạt đến cảnh giới giả đan cũng có thể một kích giết chết. Nếu là kim đan sơ kỳ cũng có thể giết chết một đối phương, bất quá bản thân cũng thụ thương nghiêm trọng, còn không còn sức để bảo vệ mình. Còn nếu cảnh giới trung kỳ thì có thể ngăn cản một lát, tùy thời tìm cơ hội thoát thân. Còn khi mà là kim đan hậu kỳ thì không còn lấy một phần cơ hội, chỉ có thể bỏ chạy. Tiêu thần thoáng lắc đầu, lấy tu vi hiện giờ của hắn, muốn đi lại tu chân giới vẫn là quá yếu. Nếu không may mắn thì rất có khả năng chết vô danh vô thức. Lắc đầu thở dài, tiêu thần đưa tay lấy ra một túi trữ vật, trong đó hiện ra một vật đen xỉ, bề mặt bên ngoài khắc lên hoa văn kỳ dị, mơ hồ lộ ra khí thế đẹp đẽ phảng, chính là túi trữ vật của Kim Bằng. Tiêu thần đem thần thức đảo qua, đem lấy cấm chế trên bề mặt phá giải. Thần thức trong đó cũng tiến vào bên trong. Bản thân Kim Bằng và gia đình thật sự là cực kỳ giàu có. Hạ phẩm linh thạch có tới 18 vạn, trung phẩm linh thạch cũng gần 1 vạn. Nhờ vậy mà các hao phí của tiêu thần ở đấu giá đại hội được thu hồi, còn kiếm thêm được một món hời lớn. Ngoài ra thì trong túi trữ vật có 3 kiện là cực phẩm linh khí, một quả châm ngọc tử minh lộ làm pháp bảo cho nữ, còn có một bạch cốt khô lâu, âm khí dày đặc, hiển nhiên pháp bảo cực kỳ lợi hại của quỷ đạo. Cuối cùng còn có một bộ tử mẫu pháp bảo hiếm có. Một pháp bảo này được tạo thành từ một kiện cơ thể mẹ được 7 8 kiện cơ thể con tạo thành. Mềm mại như liễu, mỏng như cánh ve, mỗi một món có thể so sánh với pháp bảo hạ đẳng. Tử mẫu hợp thành một bộ chỉ có thể đạt đến cảnh giới pháp bảo thượng đẳng. So sánh với pháp bảo thượng đẳng thông thường, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Tiêu thần thưởng thức pháp bảo này một lúc rồi lắc đầu thu vào trong. Dù sao pháp bảo ấy tuy rằng bất phàm, nhưng nếu so sánh với pháp bảo dạng chùy và di thiên ấn thực sự còn quá kém, đã không còn thích hợp cho hắn sử dụng. Còn lại bùa và đan dược, ngọc giản, tiêu thần thần thức đảo qua, vẫn chưa phát hiện được vật gì quý hiếm, liền đem chúng phân loại đơn giản một chút rồi ném vào túi trữ vật. Túi trữ vật thứ hai, túi trữ vật của Mạc Tam Thiếu. Tiêu thần phất tay mở, đem thần thức thăm dò trong đó. Một lát sau trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay vào đó lấy ra một hộp phương ngọc. Mở ra có vài lá bùa, hai quả nội đan màu vàng cũng theo đó hiển hiện. Một quả trong đó là do Mạc Tam Thiếu ở luyện khí các dùng 8.000 hạ phẩm linh thạch đoạt được. Nó là nội đan của thổ quy cấp 2. Viên còn lại là khi ở Phách Mại Hành cùng 1 vạn hạ phẩm linh thạch mua được. Đó chính là nội đan xuyên sơn giáp cấp 3. Chẳng qua bây giờ cả hai vật này đã ở trong tay của Từ Ngôn. Đem hai quả nội đan này, tiêu thần tiếp tục đảo qua. Sau đó thì lấy ra 2 kiện pháp bảo linh khí, vài bình đan dược, cùng một ít bùa chú. Nhưng phần lớn đều là các vật phẩm bình thường, tự nhiên không được tiêu thần coi trọng. Và thời khắc này thì tiêu thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần kinh nghi. Bên trong túi trữ vật xuất hiện một bảo vật hình chữ nhật, phát ra màu sắc màu vàng. Bề ngoài vật ấy có chút tương tự di thiên ấn, đồng thời tỏa ra mùi bùn đất, hiển nhiên là một món pháp bảo thuộc hệ thổ. Vật này tuy rằng uy lực không yếu, nhưng dựa vào khí tức phát ra hẳn là một bán thành phẩm. Hơn nữa Mạc Tam Thiếu không tiếc hao tổn mua nội đan yêu thú thổ hệ, chẳng lẽ là dùng tế luyện cho bảo vật này? Trong lòng tiêu thần lại hiện ra vài phần nghi hoặc, thần thức tiếp tục đảo qua túi trữ vật, trên mặt chợt lóe ra một tia vui mừng. Quả nhiên trong tay hiện hiện ra một ngọc giản cao cấp. Ngọc giản cao cấp cùng với dạng loại ngọc giản của tu sĩ hiện giờ sử dụng có điểm khác biệt rất lớn. Đây chính là vật dụng của tu sĩ thượng cổ. Lúc tu chân giới thời xưa đang thịnh vượng, rất nhiều người tài giỏi, tuy rằng đang cương thịnh mà vẫn suy vong, nhưng bảo vật vẫn được để lại, đều cực kỳ không đơn giản, khiến cho đông đảo tu sĩ tu chân giới hiện giờ phải điên cuồng cướp đoạt. Tiêu thần thầm hít một hơi thật sâu, một phần thần thức chậm rãi tiêu tán vào trong ngọc giản. Khi thần thức dừng ở phía ngọc giản, tiêu thần chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực mạnh mẽ trong nháy mắt từ bên trong ngọc giản phát ra, trong lòng cả kinh. Còn chưa được hắn kịp phản ứng thì đã xuất hiện một sự biến hóa cực lớn, là nguyên thần quán bị mạnh mẽ lôi ra ngoài cơ thể, đi vào một nơi kỳ dị. Nơi này là nơi nào? Sắc mặt của tiêu thần trầm xuống, ánh mắt quét qua mọi nơi, chỉ thấy chung quanh bản thân là một không gian mông lung như là vô biên không bờ bến. Ngoại trừ dòng chảy không khí ở bên ngoài thì không có thứ gì khác. Nhưng vào thời khắc này, bỗng dưng không khí xung quanh thân thể bỗng dao động. Tiêu thần trong lòng cả kinh, sắc mặt âm trầm trong mắt lóe ra hàn quang, chuẩn bị tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lúc này thì không khí một lúc vặn vẹo, mơ hồ hóa ra diện mạo. Theo hình thể này ngưng tụ, một cỗ uy áp lờ mờ, khi có khi không chậm rãi bắt đầu phát ra từ cơ thể. Cỗ uy áp này cực kỳ lãnh lạm, hình như là chính người này dùng một nhịp thở, ánh mắt chuyển động gắt gao, nhưng làm cho cả người của tiêu thần run rẩy, trong mắt bị hù dọa đến ngất người. Tựa hồ dưới cỗ uy áp này, nguyên thần của tiêu thần tùy thời có thể bị chèn ép thành bột mịn. Nếu như nguyên thần tan biến thì tiêu thần hoàn toàn tử vong, vĩnh viễn ra khỏi luân hồi, không thể đầu thai. Người này là ai chứ? Bất quá chỉ là một hư ảnh, thế nhưng lại có uy lực khủng bố đến như vậy. Đi. Tiêu thần cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, gắt gao tiếp cận hư ảnh lão già, trong miệng gầm nhẹ. Vì bất quá chỉ là một hư ảnh, cho dù bản thể có mạnh đến như nào, chẳng lại vọng tưởng giết chết được ta sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể làm được. Sau khi mà hư ảnh lão già ngưng tụ, cũng đứng cách tiêu thần không xa, yên tĩnh, không một tiếng động, ánh mắt như thần linh, từ bên trên nhìn phàm nhân thấp hèn, không chút tình cảm. Tiêu thần ta đặt chân vào tu chân giới, vô số lần chiến đấu lâm vào hiểm tử, nhưng vẫn sống nên mới có thành tựu ngày hôm nay, tuyệt đối không thể chết ở đây được. Dưới uy áp này thì ý thức của tiêu thần tuy rằng chậm rãi tiêu tán, nhưng trong lòng xuất hiện một lòng tin bất khuất, khiến hắn không lui về phía sau bước nào. Vù vù vù. Một thanh âm rất nhỏ phát ra từ trong nguyên thần của tiêu thần. Nguyên thần của hắn đang bị tan đi, thì đột nhiên được kim ấn nhẹ nhàng rung lên, như bị cỗ uy áp này khiêu khích, lộ ra vài phần ý tứ không kiên nhẫn. Theo một tia run rẩy này thì một sợi tơ kim sắc từ trong đó tràn ra, trong cơ thể ngắn ngủi lại dung nhập vào nguyên thần của tiêu thần. Bỗng nhiên nguyên thần tiêu thần đang uể oải, đột nhiên được tản mát ra một tầng ánh sáng huỳnh quang màu vàng ảm đạm. Nguyên thần hầu như trải qua trăm ngàn năm rèn luyện, trong nháy mắt ngưng tụ, cỗ khí tức mờ nhạt phát ra từ nguyên thần đang tiếp xúc với uy áp tản mát ra trên người lão già kia, trong nháy mắt đã triệt để bị trấn áp. Phía xa xa thì hư ảnh lão già giờ phút này không nửa điểm động tĩnh, bất ngờ cả người chấn động. Thật lâu sau mới nghe từng hồi tiếng nói thì thầm. Cỗ hơi thở này cường đại quen thuộc, không nhớ rõ, không rõ đến tuột cùng đã cảm ứng ở nơi nào rồi.